hắn cố ý khiêu khích Ngộ Tính muốn hắn đổi theo mình. Hắn càng vận động thì vết thương sẽ càng chảy máu. Ngộ Tính gào lên điên cuồng, giơ dao găm trong tay lên dốc hết sức ném về phía Hồ Tiểu Thiên. Cái dao găm kia từ tay hắn không khác gì cường cung kình nỏ bắn ra. Xé gió bay thẳng đến trước ngực Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên sợ quá té bịch một cái sang bên cạnh. Cũng xem như hắn may mắn té xuống kịp lúc, lưỡi dao bay vút qua người hắn cắm vào cây hòe già phía sau. Hồ Tiểu Thiên sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhìn lại thanh dao thì thấy toàn bộ lưỡi dao đã cắm vào thân cây hòe. Chỉ còn lại dải lụa hồng phất phơ bên ngoài. Lực tay tên ác tăng này quả thực đáng sợ. Cái này gọi là lấy công bù thủ. Hạ bàn không dùng được thì dồn hết sức rèn luyện thượng bàn. Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng bò dậy. Nhìn qua Ngộ Tính đang di chuyển rất khó khăn dưới màn mưa thầm tính toán hắn thế nào cũng không đuổi kịp. Liền cười lạnh nói, lão lừa chọc dám dùng phi dao đâm ta. Mẹ kiếp, ngươi có biết thanh dao đấy ta đã tẩm độc hay không hả? Ta mà có mệnh hệ gì chắc chắn sẽ kéo ngươi theo cùng hắn thuận miệng nói bừa định hù dọa ác tăng. Trên dao làm gì có độc, Ngộ Tính nghiến răng nghiến lợi. Tiểu súc sanh, hôm nay ta phải rút gân lột da ngươi ra mới thỏa cơn giận của lão tử. Miệng nói thế nhưng trong lòng hắn bắt đầu thấy lành lạnh. Cách chương.